chú là của em. Chương 139, Tô Noãn Tâm muốn diễn vai phản diện. Góc truyện audio.com, 2 giờ chiều, buổi thử vai được sắp xếp ở trên sân trường học. Đã xếp một hàng rất là dài, có nam có, nữ thử vai các loại vai diễn đều có. Tô Noãn Tâm bọn họ đi hơi trễ, xếp hàng ở sau cùng. Lâm Xuân Mạn đi cùng với bọn họ trêu đùa mà kiên nhẫn chờ đợi, thời gian ngược lại trôi qua rất nhanh. Đợi đến lượt Dương Diễm, cả mặt Dương Diễm khẩn trương mà đi thử vai, dẫn theo Tô Noãn Tâm cũng có hơi khẩn trương rồi, bởi vì người kế tiếp chính là cô rồi. Lâm Xuân Mạn thấy cô khẩn trương, vẫn luôn an ủi cô, đều vô dụng. Dứt khoát nói, nếu không cậu đi gọi điện thoại cho bạn trai của cậu đi. Để giảm bớt khẩn trương, gọi điện thoại cho Lê Minh Viễn, ngược lại là có thể. Vừa đúng lúc thực ra cô còn đang do dự không quyết định cuối cùng là thử vai diễn nào thì tốt hơn. Để Lệ Minh Viễn đưa ra một ý kiến, được vậy tớ đi gọi một cuộc điện thoại cho anh ấy, đợi đến tớ rồi, cậu kêu tớ. Được tớ giúp cậu xếp hàng, chết tiệt quả nhiên là thấy xác quên nghĩ mà, vẫn là sự an ủi của bạn trai có hiệu quả hơn đúng không? Lâm Xuân Mạn bĩu môi thấy cô đi cách ra một đoạn quay lưng về hướng của cô ấy móc điện thoại ra gọi điện. Điện thoại rất nhanh đã được nhận rồi, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh lạnh nhạt của Lệ Minh Viễn nói. Có việc gì? Chủ, hôm nay tôi đến trường học thử, sau đó thì sao? Vai, trên vai diễn, tôi không thể đưa ra chủ kiến, chủ có rảnh không? Giúp tôi đưa ra chủ kiến đi. Lệ Minh Viễn đem văn kiện ở trên ta bỏ xuống nói. Em nói đi. Tô Noãn Tâm lập tức vô cùng giản lược mà đen hai vai diễn này nói một lần cho Lê Minh Viễn, cùng biểu hiện ra, bản thân tuy là phù hợp với vai diễn nữ chính kia hơn, nhưng lại thích và cứu vợ hồ phả diện kia hơn. Lúc Lệ Minh Viễn nghe cô nói về cửu vĩ hồ, trong đầu lại không tự giác mà xuất hiện hình ảnh cô nhóc nhỏ cả người trang điểm thành yêu tinh nhỏ phía sau dựng lên 9 cái đuôi nhỏ lông xù xù. Còn về nữ chính với yêu hận tình thù kia. Vai diễn đong đưa giữa nam chính và nam phụ không chắc chắn được, anh phản ứng theo bản năng mà cảm thấy vốn không có thích hợp với cô nhóc này như vậy. Dứt khoát nói lời thực lòng, chọn cái mà bản thân em thích đi. Hà, nhưng mà chú chủ không cảm thấy tôi càng thích hợp với thiết lập nhân vật nữ chính này hơn hay sao? Vai diễn thích hợp sau này còn có thể gặp được, nhưng mà vai diễn yêu thích không chắc chắn mỗi lần đều có thể gặp được. Có lý, vậy tôi nghe theo chủ, tôi đi thử vai rồi nha. Sau khi thử vai thành công tôi sẽ mời chủ ăn cơm. Lê Minh Viễn cười nhạt nói. Được, cuối cùng Tô Noãn Tâm vẫn là nghe theo lời của Lê Minh Viễn, đi thử vai diễn cửu vĩ hồ này. Đối với cô đôi mắt kia so với hồ ly còn muốn linh động hơn, đạo diễn trực tiếp bị kinh diễm. Nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là trong lúc kết thúc thử vai hỏi cô nhóc điều kiện tốt như vậy, tại sao không thử vai nữ chính, mà lại chọn vai diễn phản diện này để diễn. Bởi vì tôi thích vai diễn cửu vĩ hồ này, đó. Cô nhỏ là lần đầu tiên đi thử vai đóng phim hả? Đúng, tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất, lần đầu tiên đi thử vai đó. Diễn vai phản diện không sợ bị nhắng. Sao, phản diện nếu như có thể diễn đến trình độ bị mắng, là bởi vì diễn rất tốt mà. Ha ha ha ha, cô nhóc này không tế, trở về đợi thông báo đi. Được thôi, góc truyện audio.com. Tô Noãn Tâm vừa đi ra, Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm liền đi qua, dự định giúp cô lại mồ hôi lạnh trên trần, lại phát hiện vô vốn không đổ mồ hôi, cả mặt còn tràn đầy vẻ mặt nhẹ nhàng. Lập tức nghi ngờ nói, Noãn Tâm, đây là thành công rồi, nào có thể chứ, kêu đợi thông báo, nhưng mà đạo diễn nói điều kiện của tớ tốt, tại sao không chọn thử vai nữ chính. Lâm Xuân Mạn vội vàng nói, đây mới sự công nhận với vẻ ngoài của cậu, ủa, không đúng, cậu phải nói cậu đi thử ngôi nữ chính hay sao? Tớ nghe lời của bạn trai tớ một hồi, cảm thấy rất có L, cho nên thay đổi chủ kiến rồi, cách chương.